Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 709 đưa tặng. Ghê tởm nhưng thật ra không đến mức. Chẳng qua, cảm thấy kia nhìn tuổi không lớn thiếu niên, thực sự có chút thủ đoạn hung tàn. Một cái hóa thần cao kỳ dị tộc a. Cứ như vậy không có. Không có a. Lúc này mới qua đi bao lâu? Có một chén trà nhỏ thời gian sao? Bất quá, như vậy hung tàn thiếu niên, hắn thích, trên chiến trường, chính là yêu cầu như vậy tu sĩ. Yêu cầu như vậy thiếu niên, dị tộc dẫn đầu bị giết, vẫn là như vậy đoạn thời gian bị người sát, đều có chút ngốc. Tịch Ly cũng mặc kệ bọn họ ngốc không ngốc, cửu thiên thần lôi. Sát, phía chân trời vô số thần lôi rơi xuống, lại là một trận bùm bùm thanh âm. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, tu sĩ này phương cũng phản ứng lại đây. Sĩ khí đại trấn, kích động sát hướng dị tộc, sát, sát a, sát, dị tộc muốn bại, sát, các huynh đệ, sát a, giết này đó cẩu đồ vật. Còn có hóa thần dị tộc muốn công kích Tịch Ly. Tịch Ly ngước mắt, hồng liên nghiệp hỏa, đãng, bạo. Trên chiến trường nổ vang thanh âm không ngừng, Tịch Ly công kích cơ hồ không có ngừng lại. Vô số dị tộc ngã xuống, những cái đó cấp thấp dị tộc căn bản là ngăn cản không được. Tịch Ly công kích, Tịch Ly cũng không có chút nào mềm lòng. Trong tay trường kiếm mỗi một lần chém ra, liền có vô số dị tộc phi hôi yên diệt, Tịch Ly bên chân là chồng chất như núi dị tộc thi thể. Mà Tịch Ly động tác lại không có một tia tạm dừng, trong tay khoan kiếm nhiễm huyết. Trên người sát khí quanh quẩn, Tịch Ly đứng ở dị tộc thi sơn phía trên. Chung quanh lại không một chỉ dị tộc, còn dư lại dị tộc. Cũng ở tu sĩ này phương công kích hạ. Quân lính tan rã, theo thời gian trôi qua. Cuối cùng lưu lại dị tộc rất nhiều, ít ỏi mấy chỉ, dị tộc oán độc ánh mắt nhìn về phía Tịch Ly, chạm. Đến Tịch Ly dưới chân vô số cùng tộc. Khóe mắt muốn nứt ra, ngươi giết ta vô số dị tộc. Ta thiên linh trùng. Ta dị tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đầy người sát khí. Ngươi cái này ác ma. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi không chết tử tế được. Tịch Ly nâng lên liễm hạ mặt mày. Đối thượng những cái đó hận nàng tận xương dị tộc, trận chiến đấu này kết thúc thời gian thực đoàn, giết chết kia hóa thần cao kỳ dị tộc lúc sau. Hiện trường cơ hồ trở thành tu sĩ này phương đại phương diện chém giết. Đặc biệt là Tịch Ly. Cái này hóa thần tu vì tu sĩ, liền một cái luyện khí dị tộc đều không có buông tha. Cái gọi là phi hồi yên diệt, là thật sự phi hồi yên diệt. Trận này chém giết, thời gian không dài, lại là dị tộc này phương ác mộng. Hung tợn nhìn Tịch Ly dị tộc, đối thượng Tịch Ly cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt. Trong lòng đột nhiên phát lạnh, bị Tịch Ly cặp mắt kia nhìn. Phảng phất quanh thân lâm vào vô biên liệt ngục, Tịch Ly câu môi, như thế nào đau lòng. Tịch Ly nhấc chân, phanh. Dưới lòng bàn chân dị tộc sơn đôi. Nháy mắt bị thật lớn lực lượng. Nghiền nát, ngươi. Ngươi. Đau lòng là được rồi. Dị tộc sát vô số tu sĩ vô số sinh linh thời điểm như thế nào không đau lòng. Ngươi cái này ác ma. Ngươi cái này tà ma. Ngươi sát khí quấn thân. Ngươi như vậy tu sĩ. Chú định tâm ma quấn thân, sát sinh vô số ngươi, chú định cùng ác ma vì vũ, chú định không chết tử tế được. Tịch Ly giơ tay, sát khí ngưng tụ thành hình, hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đột nhiên đâm vào kia nói chuyện dị tộc trong ánh mắt, thậm chí ở dị tộc trong ánh mắt rào. Động, a, a, a, tiếng kêu thảm thiết, làm chung quanh tu sĩ, da đầu tê dại, cùng ác ma vì vũ. Ha ha ha, thấy rõ ràng, người dị tộc xâm lấn bên ta thế giới. Kẻ xâm lấn cũng xứng cùng vạn vật sinh linh sóng vai. Phanh, kia dị tộc quanh thân bốc cháy lên vô số liệt hỏa, tiếng kêu thảm thiết càng thêm sởn tóc gáy, đương. Cuối cùng một cái dị tộc bị treo cổ lúc sau. Hiện trường hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, mà trận này chiến tranh. Dị tộc ít nhất có mười mấy vạn, hiện giờ phiến giáp không lưu. Mọi người nhìn đến Tịch Ly công kích thủ đoạn, không khỏi suy đoán Tịch Ly rốt cuộc là ai. Vị nam thành thành chủ nhìn đầy người máu tươi Tịch Ly, trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì, người này là hóa thần kỳ. mà giờ phút này, tu tiên giới chiến thiên bảng thượng, Vu Ly tên một đường phi thăng, này, lại có cho rằng tu sĩ tiến vào đến chiến trường. Lúc này mới như vậy đoạn thời gian, như thế nào liền bay lên nhiều như vậy? Kia còn có thể có cái gì? Không phải giết vô số dị tộc, chính là giết dị tộc cao tầng. Mặc kệ là cái nào, đều là đáng giá chúc mừng. Trông coi chiến thiên bảng lão đệ tử, nhìn Vu Ly tên này, không khỏi nhướng mày, không nghĩ tới năm đó oanh động tu tiên giới vị kia. Thế nhưng ra tới, lại còn có tiến vào tới rồi chiến trường. Kia thương gia cùng kia tu la tộc cũng bỏ được. Bất quá, này có bỏ được hay không đều cùng hắn không quan hệ. Vị kia tiến vào chiến trường, đối với bọn họ những người này tới nói đều không có bao lớn ảnh hưởng. Chẳng qua, kia phiến chiến trường thủy sợ là phải bị quấy. Hảo hảo xem thủ chiến thiên bảng, không nên quản không cần lo cho, không nên nói đừng nói. Là, sư huynh, vị Nam Thành chiến đấu kết thúc. Tịch Ly bị vị Nam Thành thành chủ mời vào thành chủ phủ, vị Nam Thành chủ nhìn Tịch Ly. Không biết đạo hữu kế tiếp có cùng an bài. Một đường tây tiến, vị Nam Thành chủ ngực đột nhiên chấn động, trước mặt thiếu niên mặt vô biểu. Tình, ánh mắt yên lặng, gợn sóng bất kinh, chính là hắn lại cảm giác. Tịch Ly lời nói là nghiêm túc, không nghĩ tới. Hiện giờ, thế nhưng còn có tu sĩ muốn tây tiến, này can đảm cũng không phải là người nào đều có, đạo hữu. Tây tiến nhưng không dễ đi. Nơi đó thuộc về dị tộc chủ chiến trang. Chính là mấy năm nay lại bởi vì tiên minh luyện đan minh chen chân. Thủy quấy thập phần vẩn đục muốn tiến vào nơi đó. Có đôi khi, nguy hiểm không chỉ có riêng là dị tộc. Tịch Ly tự nhiên biết vị Nam Thành chủ ý tứ, nhiều năm như vậy. Không ai dám chạm vào nơi đó. Không ai dám quấy kia một bãi vẩn đục tanh tưởi nước lặng. Kia nước lặng chôn giấu thi cốt càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng xú. Chính là, có chút thi cốt lại là không thể đủ chôn giấu ở kia phiến dơ bẩn địa phương. Vị Nam Thành chủ kiến Tịch Ly như cũ cũng không lui lại tính toán. Cũng không hề nhiều lời, lấy Tịch Ly chiến lực cùng thân phận. Tây tiến đối với bọn họ Tây Nam Bộ không có chút nào tổn hại. Thậm chí đối với bọn họ Tây Nam Bộ, còn có không nhỏ lợi. Vị Nam Thành chủ đối với Tịch Ly cười cười, đạo hữu hảo quyết đoán. Ta vị Nam Thành tuy rằng là viên đạn tiểu mà, chính là cũng bội phục đạo hữu quyết đoán cùng thực lực. Vị Nam Thành chủ vỗ tay, phía dưới người hầu, bưng lên một cái khay, trên khay mặt phóng một cái túi chữ vật. Hai chương bùa chú, một cái trận bàn, đạo hữu. Lần này, đa tạ ngươi ra tay, đánh chết vô số dị tộc, trợ lực ta vị Nam Thành. Mấy thứ này, xem như ta vị Nam Thành đáp tạ đạo hữu ra tay. Cũng chúc mừng đạo hữu sớm ngày đạt thành mong muốn. Đảo loạn kia một bãi tanh tưởi nước lặng, bọn họ cũng đã sớm chờ đợi chứ. Nếu là có thể trợ lực một phần. Hắn cùng chấn thủ Tây Nam phương vùng này vị Nam Thành tu sĩ. Tự nhiên cũng là thập phần nguyện ý. Trên khay túi chữ vật là một ít linh thạch linh thực. Tại đây trên chiến trường đã xem như khó được đồ vật. Mà kia hai chương bùa chú là hai chương xuất khiếu kỳ bùa chú. Mà kia trận bàn cũng là một cái xuất khiếu sơ kỳ trận bàn. Bọn họ đưa ra mấy thứ này cấp Tịch Ly. Tuy rằng người này khả năng không thiếu này đó. Hết chương.